Chương 107, hôn sự này, bản vương không đồng ý giờ lành lấy đến ở Đại Tần Quảng Trường, từ lâu dựng thật cao trên đài, một tên trên người mặc hắc bào lão giả, hét cao nói. Lão giả ánh mắt nghiêm túc, thân là trưởng quản vương triều tế tự hắn, tự nhiên rõ ràng hôm nay sự tình mười phần trọng yếu. Công chúa lấy chồng ở xa không cho qua loa. Dựa theo Đại Tần Vương triều tập tục, công chúa xuất giá, nhà chồng nhất định phải hộ tống phụ nhà cùng một nơi, hướng về nhà gái một nhà từ biệt, trong đó quy trình rất phức tạp. Ha ha, Lạc Thiên, giờ lành đến, chuẩn bị nên tiếp tân nương tử bên dưới đài cao. Tần Văn Quân quay về Kim Lạc Thiên nói. Biểu ca, sau ngày hôm nay ngươi và ta chính là người một nhà. Kim Lạc Thiên đồng dạng cười nói, ánh mắt bên trong lại càng là toát ra một tia thèm nhỏ dãi vẻ cùng kích động. Vĩnh Vinh công chúa tên, xung quanh mấy cái đại quốc loại hình mọi người biết rõ, đương nhiên truyền lưu là diễm danh. Hắn đã từng may mắn gặp qua Vĩnh Vinh công chúa hình dạng, từ đó về sau vẫn hồn khiên mộng nhiễu, bây giờ, cái kia bị hắn coi là tiên nữ bộ dáng, sắp sửa trở thành vợ hắn. Đi thôi, chúng ta cùng tiến lên đi, cũng đừng làm cho tân nương tử ca cờ loa. Y Tần Văn Quân cười nhạt một tiếng, nói, là cực mang theo một mặt hưng phấn cùng kích động. Kim Lạc Thiên một bước nhảy lên đài cao. Cùng lúc đó, vừa đến lanh lảnh âm thanh vang lên. Công chúa giá lâm theo cái kia một đạo tiếng vang, chỉ thấy bốn vị trắng hán, dơ lên một chiếc phượng loan hồng tiệu, chậm rãi đi tới. Phanh một tiếng vang nhỏ, hồng tiệu rơi xuống đất dầm màn châu va chạm, lộ ra trong đó ngồi thẳng hình dáng. Một ghế phượng quan hà bí, vinh hoa phú quý, kim ti ngân tuyến, pha cờ hoa ra vạn thiên phong hoa vóc người. Ba búi tóc đen, nhẹ nhàng sắn lên, lộ phí lên đỉnh đầu, đập cánh bay cao phượng sai, bằng thêm mấy phần tôn quý đại khí. Nhất điểm hương môi, mang theo một chút vũ mị. Uyển chuyển dáng người, tỏa ra một loại trang nhã khí chất. Đây là Vĩnh Vinh công chúa vương triều đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí ở đây không ít tự cho mình siêu phàm quý tộc tiểu thư, đều có chút thua chị kém em, bọn họ dung mạo cùng Vĩnh Vinh công chúa so với, rõ ràng lờ mờ mấy phần. Đáng tiếc. Như thế một đóa kiểu diễm ướt át danh hoa, cứ như vậy bị hái đi. Ở đây đông đảo người trẻ tuổi cũng phát sinh tiếng thở dài, đó là bọn họ tha thiết ước mơ hình dáng, bây giờ sắp sửa gả làm vợ người, bọn họ như thế nào sẽ không quên đây. Hạ hạ cấp cảm nhận được xung quanh cái kia ghen ghét ước ao ánh mắt, Kim Lạc Thiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, thứ ánh mắt này là hắn thích nhất, hắn liền yêu thích loại này bị vạn nhân chúc mục đích ánh mắt. Được, Lạc Thiên, đi trước quá nghi thức lại nói. Mắt nhìn Kim Lạc Thiên, Tần Văn Quân trong mắt lóe ra một đạo vẻ khinh bỉ, sau đó nói. Vâng, Kim Lạc Thiên nụ cười trên mặt thu lại mấy phần, nói. Giờ lành đã đến, còn hai vị tân nhân tiến lên lúc này, chủ trì trận này nghi thức nhiều hắc bào lao giả nói. Kim Lạc Thiên liền vội vàng tiến lên. Mặt không hề cảm xúc, nơi khỏe mắt thậm chí còn mang theo hai hàng nước mắt. Tần Mộng Khinh ở chờ nữ nâng đỡ, đi lên phía trước. Hôm nay chính là Lạc Nhạn Vương triều hai vương tử điện hạ cùng Vĩnh Vinh công chúa điện hạ thích ngày. Hai vị tài tử giai nhân, có thể nói là trời đất tạo nên, hai vị kết hợp, một đoạn giai thoại. Như vậy thần tiên quyến lữ, không biết đại gia có thể hay không tán đồng thiên lũ đại lục, lấy võ vi tôn, chuyện nam nữ, sẽ không thái quá phức tạp, nhưng ở vương triều bên trong, nhưng lại có cần phải coi trọng. Tế tự mấy câu nói, ở đây người nào sẽ không đồng ý, một khi gật đầu. Nó cũng có nghĩa là đắc tội đường Kim Thái tử cùng với Kim Lạc Thiên. Nhìn thấy dưới đài không người phản ứng, Tần Văn Quân lộ ra vẻ tươi cười. Như bản vương không đồng ý đây, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, đến rất đột ngột, thậm chí ở đây mọi người cũng không phản ứng lại. Như vậy thanh âm thật là chân thật.